Thiên giới hoàng hậu. Chương 116 huyết hàng ác nhân đảo. Vô tình đưa tay lên lấy ra phượng vĩ cầm bắt đầu đàn, ngay từ đầu âm thanh liền sắc bén không gì sánh được, thanh giao theo sát phía sau cùng đàn hòa hợp với tiếng đàn của hắn, diễn tấu một khúc cầm công làm sát khí bắn ra tứ phía. Những mãnh hổ cùng báo sư, tự hồ bị tiếng đàn quấy rầy, mỗi một đường đều hưng phấn, thỉnh thoảng tiêu sái chuyển động, ngửa mặt lên trời hú dài, làm cả tòa linh sơn đều rung chuyển. Nhưng mà tiếng đàn bọn hắn chỉ vang lên một hồi, liền nghe được một trận thanh âm nhỏ vụn gõ, tiếng thanh thúy này đúng là tiếng gõ ở trên cây. Tuy rằng vừa nhẹ lại chậm, nhưng vô cùng tốt để trấn an đám cuồng thú này, chúng nó cũng không còn hưng phấn như lúc trước, mà ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất bất động. Mặc cho vô tình cùng thanh giao diễn tấu thế nào, cũng không dao động được vài phần, nhưng thanh âm gõ nhẹ đó vẫn đang tiếp tục. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cuối cùng cũng nghe được nơi phát ra thanh âm đó, chính là ở trên cây của một gốc cây cao to rậm rạp, hai người nhìn nhau, lập tức thân hình nhảy lên, rất nhanh tung người hướng rừng cây bay tới, hai thanh bảo kiếm sắc bén xuyên không bắn ra, mà thanh âm đó đột nhiên dừng lại. Mà thanh giao cùng vô tình vẫn tiếp tục đàn, đám thú vẫn ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, lần thứ hai hưng phấn, khắp núi vang lên tiếng trống loạn. Trong bóng đêm, cả tòa núi tựa hồ cũng rung rẩy. Chỗ này là một dãy núi linh sơn với những ngọn núi liên miên kéo dài, là nơi ở ẩn cư của rất nhiều thế ngoại kỳ nhân, trong lúc nhất thời, rất nhiều người bị kinh động. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cầm kiếm ở giữa cành lá rậm rạp đâm xuyên qua, hai người thân thủ đều rất cao, hơn nữa hiện tại còn liên thủ mà đánh, nên căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Đúng như Thanh Giao suy đoán, rừng cây này gặp được người có kỳ phú, thiên phú kỳ lạ, bất quá võ công hình như không giỏi, nên nhanh chóng bị hai người thiếu niên kia làm cho hiện ra nguyên hình, từ trên ngọn cây nhảy xuống. Thì ra là một lão giả nhỏ gầy, mặc một bộ áo choàng màu lam, lông mi và chòm râu đều trắng, một bên đánh một bên tức giận kêu lên. Đừng đánh, ta không chơi, còn đánh nữa ta sẽ tức giận. Đáng tiếc Thanh Phong cùng Minh Nguyệt thật giống như không nghe thấy vậy, vẫn xuất chiêu như trước, đánh đến lão nhân này không còn sức đánh trả, rất nhanh hướng về đàn mãnh thú mà thối lui. Mà lúc này đàn mãnh thú tựa như mất đi tính nhẫn nại, bị ma hóa, ngay cả chủ tử của mình cũng nhận thức không được, lắc lắc cái bờm, đột ngột mở miệng lớn ra to như chậu máu, giống như muôn thôn tính tiêu diệt hết lão giả đang đến gần. Lão giả tức giận đến hừ lạnh, tình huống hiện tại làm cho hắn rất không có mặt mũi. Bọn họ đều được gọi là thế ngoại cao nhân, xưa nay chú ý nhất chính là mặt mũi, bởi vậy lúc này lão giả vừa tức vừa giận, dùng khí đan điền hướng giữa không trung kêu một tiếng, Lục lão đầu, huynh đệ của ngươi bị người ta khi dễ, ngươi cũng không giúp ta một chút. Lời của hắn thanh âm rất nhẹ, thế nhưng nương theo nội lực vận chuyển đi ra ngoài kéo dài không dứt, trong bóng đêm đặc biệt vang xa, rất nhanh liền nghe được một tiếng đáp lại. Lão quái vật, ai khi dễ được ngươi a? Tiếng nói vừa rơi xuống, một thân ảnh cao lớn từ giữa không trung xẹt qua, tung mình mấy cài, người đã rơi xuống đất. Vẻ mặt mang ý cười nhìn mặt lão quái vật lãnh trầm kia, nửa đêm không ngủ, đem bầy hổ sư thú đuổi ra đây, cùng tiểu oa nhi người ta đấu nhau, thật đúng là da mặt dày. Là bọn hắn. Lão quái vật đưa tay lên chỉ Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, hắn đánh không lại hai người bọn họ, không có nghĩa là không ai đánh thắng được. Bên trong xe ngựa, vô tình cùng Thanh Giao nghe được có người tới, lập tức dừng lại tiếng đàn, hai người xoay người nhảy đi ra, trong lúc nhảy một cái. Vô tình đã cầm xe đẩy ngồi xuống, toàn bộ động tác, nhanh như chớp, liền mạch lưu loát. Chỉ thấy trong bóng đêm, lão giả một nhỏ gầy, râu tóc đều bạc, bất quá thần thái cũng bất cần đời, như một lão ngoan đồng 10 tuổi, bởi vì bị đánh, mà giận dữ trừng mắt bọn họ. Mà một lão giả khác hơi có chút tiên phong đạo cốt, thật tựa như thế ngoại cao nhân vậy, hai mắt lấp lánh hữu thần, có thể nhìn ra võ công của hắn không kém, quan trọng nhất là ngôn hành cử chỉ. Còn mang theo vẻ hiền lành, Thanh Giao vừa nhìn thấy người như vậy, trong lòng liền như thấy trưởng bối, chậm rãi nhìn sang, cung kính mở miệng. Tại hạ gặp qua hai vị lão bá, vừa rồi có nhiều mạo phạm, nếu như có chỗ đắc tội, xin lão bá thứ lỗi. Lão giả vóc dáng cao, hai mắt nhu hòa, gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía lão quái vật, kỳ quái nhíu mày, ngươi nửa đêm không ngủ được, chạy đến cùng tiểu hài tử nhà người ta đấu cái gì đây? Ta không cho phép bọn họ lên núi, lão quái vật tự biết đối lý, vừa sờ đầu, vừa nhìn đi phía khác. Thanh Giao rất nhanh mở miệng, nhìn lão giả vóc dáng cao lớn, thái độ càng phát ra thành khẩn, nữ nhi của ta mới 1 tuổi, trúng đoạn trường tán, lúc này cần thảo dược đoạn trường tán để giải độc, xin hai vị lão bá phát thiện tâm, để cho chúng ta lên núi hái thuốc, nếu không lên núi, chỉ sợ tánh mạng của nàng sẽ không bảo toàn. Thanh Giao nói đến đây ánh mắt đột nhiên u ám đi xuống, thanh âm nghẹn ngào. Nàng tiếng nói vừa dứt, Mạc Sầu đem Tiểu Ngư Nhi từ trên xe ngựa ôm xuống, rất nhanh tiêu sái đến bên cạnh Thanh Giao, lão giả cao lớn vừa nhìn thấy tình huống này, không khỏi nổi giận, quay đầu tức giận nhìn chằm chằm lão đầu gầy, lão quái vật, ngươi bình thường thích chơi trò này nọ cũng thôi đi, hôm nay sao lại hại đến người ta? Không phải, ta. Lão đầu gầy gãi đầu, nhất thời không biết trả lời thế nào, Thanh Giao biết lão đầu gầy sợ rằng không biết tình huống trong đó, nên cũng không phải là khó hắn. Không thể trách vị lão bá này, hắn cũng không biết. Còn không cho người ra lên núi, ngươi còn muốn hại tiểu hài tử này sao? Lão giả cao lớn ra lệnh 1 tiếng, lão quái vật sắc mặt thay đổi nhiều lần, cắn môi, giằng co, nhưng cũng không chỉ huy mãnh thú tránh ra, nếu thế bọn họ cũng không cách nào lên núi. Lúc này, vô tình lăn xe đẩy đi tới cạnh lão giả gầy, nhỏ giọng mở miệng, có phải là hắn mời ngươi hỗ trợ hay không? Tiếng nói vừa dứt, lão quái vật kia xoay mình mở to mắt, nhìn chằm chằm mặt vô tình, chậm rãi phát hiện một việc, rồi chỉ vào mặt của hắn, ngươi. Ngươi hơn nửa ngày cũng không nói ra lời, vô tình đột nhiên mở miệng, hiện tại chúng ta có thể lên núi không? Được, lên đi, lão quái vật rốt cuộc cũng không nói cái gì nữa, bởi vì trước mắt người này cùng người kia căn bản là giống như một khuôn mẫu đúc ra, nếu đã như vậy, hắn hà tất phải làm khó bọn họ. Lão quái vật đi qua một bên đi, huýt sáo 1 tiếng dài, lũ mãnh hổ cùng báo sư, đều giải tán hướng đỉnh núi Linh Sơn mà đi, phân ra tứ tán. Thanh Giao thở dài một hơi, ông quyền cung kính mở miệng, cảm ơn hai vị lão bá, ngày khác lại tạ ơn, hiện tại chúng ta phải lên núi tìm thuốc giải. Đi thôi, lão giả cao lớn vung lên trường bào, kình phong thổi qua, người khác đã mất đi hình bóng, lão đầu gầy cũng theo phía sau hắn rời đi. Bóng đêm an tĩnh lại, Thanh Giao đi tới bên cạnh vô tình, theo dõi gương mặt hắn, chậm rãi mở miệng, các ngươi mới vừa nói cái gì? Không nói gì, chúng ta nhanh chóng lên núi thu thập dược thảo đi. Vô tình nóng ruột mở miệng, lúc này không phải lúc nói những lời này, tìm dược thảo vẫn khẩn yếu, lời của hắn vừa vang lên, Thanh Giao phục hồi tinh thần lại, lập tức gật đầu tán thành. Đoàn người lên núi, đốt cây đuốc, Thanh Giao cùng Mạc Sầu chiếu cố Tiểu Ngư Nhi, mà vô tình dẫn gió mát cùng Minh Nguyệt thu thập thảo dược giải đoạn trường tán. Đêm càng ngày càng khuya, ánh lửa ẩn hiện một chút, quỷ mị đến cực điểm. Trên Linh Sơn, dược thảo rất nhiều, đoàn người bọn họ chỉ đi tới giữa sườn núi, liền tìm được thảo dược của đoạn trường tán, vô tình phân phó tìm một sơn động gần đây, để Tiểu Ngư Nhi giải độc. Trên Linh Sơn rộng lớn, sơn động rất nhiều, Thanh Giao bọn họ rất nhanh tìm được một cái, sau đó đem cây đuốc cắm ở bên cạnh sơn động, chiếu sáng như ban ngày. Lúc này Tiểu Ngư Nhi sắc mặt đã biến thành đen sẫm, môi đã xám trắng, hô hấp yếu ớt, Thanh Giao khẩn trương nắm chặt tay nàng, đem nàng đặt ngang ở trên mặt đất, chỉ thấy vô tình đem thảo dược vò vào lẫn nhau, vận lực đột ngột nắm chặt lại, nước tràn đầy ra ngoài, lập tức bóp miệng Tiểu Ngư Nhi mở ra để nó chảy vào, càng ngày càng nhiều, cho đến khi một điểm thuốc nước cũng không còn, vô tình mới buông tay ra. Đem nàng để ngồi lên, ta vận lực giúp nàng phát tán dược hiệu, như vậy sẽ nhanh một chút. Vô tình nói xong, Thanh Giao lập tức đỡ Tiểu Ngư Nhi ngồi dậy. Vô tình lòng bàn tay nhất ngưng, tay kia đẩy ra, ở trên lưng của Tiểu Ngư Nhi, nội lực cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, tựa như một dòng khí nóng vậy, Tiểu Ngư Nhi chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều thật thoải mái, ý thức tuy rằng mờ ảo, thế nhưng tựa hồ bên tai vang lên tiếng người nói chuyện, liên tiếp kêu nàng, là nương đang gọi nàng sao? Tiểu Ngư Nhi cố sức nghĩ, chậm rãi hô hấp cũng thông thuận, nhưng sau đó vô tình lại ho khan 1 tiếng, xoay mình thu tay, sắc mặt của hắn đã thấm mồ hôi, Thanh Giao ánh mắt u ám nhìn sang, ôn nhu mở miệng. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, mấy ngày liên tiếp bôn ba, hơi mệt chút, nhật thời nóng ruột, nội lực có chút không đều, nghỉ ngơi một chút sẽ không chuyện gì. Thanh Giao gật đầu, vốn còn muốn nói gì đó, thế nhưng trên mặt đất Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên ưng 1 tiếng, tự hồ nhanh chóng tỉnh lại, phát hiện này làm cho Thanh Giao thật cao hứng, liền không rảnh bận tâm vô tình nữa, một tay đỡ Tiểu Ngư Nhi tới gần ngực của nàng, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Ngư Nhi, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ. Tiểu Ngư Nhi rốt cuộc cũng không chịu được tạp âm của nàng, mơ mơ màng màng mở miệng, nương, không phải nói để cho ta ngủ một chút sao? Thế nào vẫn đánh thức ta vậy? Thanh Giao vừa nghe giọng nói của nàng, sớm cao hứng ngẩng đầu, vô tình, nàng tỉnh, Đoạn Trường Tán thực sự đã giải. Vô tình đã điều chỉnh tốt hơi thở, ôn hòa cười cười, nhìn nàng thở dài một hơi, hắn cũng thở dài một hơi, nếu như Tiểu Ngư Nhi gặp chuyện không may, không chỉ là hắn nhìn nàng khổ sở, mà chính mình cũng không dễ chịu, quan trọng nhất là hắn rất áy náy, nếu như không có hắn tồn tại, các nàng không thể nào gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ kế tiếp, sẽ còn phát sinh rất nhiều chuyện như vậy nữa. Sau này, hắn nhất định phải nghiêm túc chú ý động tác của tất cả, để không cho các nàng bị một chút chuyện gì. Ngươi không sao chứ? Lúc này Thanh Giao nhớ tới lúc trước vô tình hơi thở không đều nên hoài nghi mở miệng. Không có việc gì, ngươi xem ta có chuyện gì. Vô tình giang ra hai tay, mặt mày vẫn như bức tranh, một thân tiêu sái, nơi nào mà có nửa điểm không tốt. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi mệt mỏi, trước ở trong sơn động nghỉ ngơi một chút nhi đi, chúng ta ngày mai lại chạy trở về. Thanh Giao nói xong với vô tình, liền quay đầu hơi nghiêng nhìn phía Mạc Sầu. Mạc Sầu, ngươi đi phân phó Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, hai người thay phiên nhau coi chừng, những người khác thì nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn phải lên đường, đừng quá mệt nhọc. Dạ, Mạc Sầu lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài.